bạn đang nghe chuyên mục audiobook của VNN Plus, cập nhật hàng ngày tại website nhacvietplus.com.vn hay gõ cửa tâm hồn cùng những xúc cảm chân thật từ audiobook. Audiobook, thế giới chuyện trong tầm tay bạn. Chào những thính giả thân mến của chuyên mục Chuyện Thiếu Nhi. Các em thân mến, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng theo dõi phần 6 của câu chuyện Aha Mình Có Mặt. Phần 6 có tựa đề Jet tìm về chốn cũ, nhưng người xưa đâu? Chúng ta cùng theo dõi phần 6 của câu chuyện ngay sau đây nhé! Nghe mình nói vậy, mèo múc cũng hứa sẽ sắt cánh bên mình cho đến khi nào dì Dượng Bốn từ dưới quê trở lên thì mới thôi. Thế là hai đứa nắm chân nhau thật chặt, cam kết sẽ giúp đỡ nhau mãi mãi, không bao giờ từ bỏ nhau, không bao giờ phản bội nhau, không bao giờ chia tay nhau, chỉ có cái chết mới chia lìa nhau thôi, mèo múc trịnh trọng khẳng định. Mèo, người ta thường nói ghét nhau như chó với mèo, nhưng với tớ, cậu là đứa bạn chó đầu tiên. Và cũng là duy nhất. Tớ cảm thấy cậu tốt hơn mấy thằng con trai nghịch ngợm như quỷ sứ ở trong trường nhiều. Sau này, khi nào tụi mình được trở lại làm người, tụi mình sẽ là BF và GF của nhau nhé. Mình cảm động trước những lời nói của nó, nhưng cũng thắc mắc. BF và GF là cái gì? Mèo múc cười mím chi. Ở mà lúc này nụ cười của mèo múc bỗng nhiên dễ thương chi lạ. Và nó nói dịu dàng giải thích. BF là boyfriend, GF là girlfriend. Hiểu ra mình bất chợt sượng sùng, nhưng cũng cảm thấy thinh thích. Trong thời gian chịu đựng hoạn nạn này, giữa mèo múp và mình cùng nhau chia sẻ biết bao nhiêu niềm vui và nỗi buồn. Hai đứa không hề giấu giếm với nhau điều gì. Thậm chí rất nhiều lần, hai đứa cùng đứng te trước mặt nhau. Chính mèo múp còn dạy mình cách tè sao cho giống một con chó. Nếu là chó đực thì te như thế này, nếu là chó cái thì te như thế này. Rồi hai đứa cũng dẫn với nhau, thọt lét nhau, cùng cười hinh hích với nhau suốt cả buổi, cho đến khi dì Bốn phải la lên, hai đứa mới chịu nín. Nếu sau này trở lại làm người, mình sẽ là BF của Ngọc Duyên, còn nó là GF của mình. Điều đó cũng tốt chứ sao? Thế là mình gật đầu bằng lòng. Đêm đó trong giấc ngủ, mình không nằm mơ thấy GF Ngọc Duyên, mà lại mơ thấy vị thần đạo đức mới ngộ. Ông nháy mắt với mình, nhưng không nói gì hết. Làm mình thấy quê quê. Vậy là ông biết rõ chuyện mèo múp với mình đã giao ước trở thành boyfriend và girlfriend của nhau rồi. Mình giả bộ tảng lờ nhìn ra chỗ khác, cố gắng che giấu khuôn mặt đang đỏ bừng lên. Cháu vừa làm xong điều tốt thứ 3. Cháu tiến bộ lắm. Chỉ còn 7 điều tốt nữa thôi là cháu có thể trở lại thành người. Và lúc bấy giờ, cháu sẽ hiểu được làm người thật hạnh phúc biết bao. Mình ngạc nhiên la lên. Ủa? Cháu mới làm xong một điều tốt sao ông? Cháu đã làm gì vậy? Sao cháu không biết gì cả? Cháu nhớ cháu đâu có làm gì đâu. Diệt trừ lũ gián là một điều tốt cho cháu. Cháu đã góp phần giữ gìn sạch sẽ trong môi trường sống xung quanh cháu. Đó là điều tốt không ai nhận ra, nhưng ta nhận ra. Nói xong vị thần đạo đức biến mất. Mình thức giấc, trong lòng chợt thấy bồi hồi xao xuyến. Không khí bên ngoài càng lúc càng lạnh hơn. Nhưng trong lòng mình không hiểu sao vẫn cảm thấy vô cùng ấm áp. Những ngày cuối năm chậm chạp trôi qua, cùng với thời tiết thay đổi đột ngột một cách lạ lùng. Từ khi bị làm kiếp chó, mình có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn để suy nghĩ và cũng ngộ ra được một số điều. Chẳng hạn như không khí mỗi ngày trong tuần đều có một mùi khác nhau. Thứ hai và thứ ba có mùi dở nhất, càng ngửi càng thấy uể oải trong người. Thứ bảy chủ nhật là có mùi ngon nhất. Cái mùi chỉ khiến cho người ta muốn xách xe chạy ra đường nhong nhong, hoặc chui vào quán cà phê, hoặc lang thang trong các khu du lịch như Bình Quế hoặc Giang Điền. Chẳng hạn như tâm trạng của từng người một cũng có những mùi vị riêng. Người đang vui có mùi thơm của kem vani trộn mứt đào, khiến người khác chỉ muốn lại gần hít hà cho đã. Người đang buồn có mùi cơm chiên nước mắm tỏi ớt, ăn thì ngon nhưng ăn xong thì nặng bụng, không muốn ăn thêm chén thứ hai. Người đang giận dữ lại có mùi mắm bỏ hóc phơi nắng 3 ngày, lũ ruồi đánh hơi cũng không dám bay đến gần, chứ đừng nói là người khác. Nếu lỡ người phải mùi mắm bỏ hóc thì nên tránh ra xa một chút thì tốt hơn. Nghĩ ngợi lẩn thẩn mãi, đâm ra mình nhớ nhà ghê gớm. Thế là mình quyết định đi tìm đường về nhà, gặp mặt ba má xem thử mọi chuyện như thế nào, có ổn thỏa sau khi mình biến mất một cách đột ngột hay không. Mình bèn tâm sự chuyện này với thằng Định. Nó tỏ ra thông cảm nhưng lại không đồng ý tới việc mình trở về nhà cũ. Nó nói: "Mày không nhớ lời vị thần đạo đức dặn à? Mày chỉ được về nhà sau khi hoàn thành mới điều tốt. Tao chỉ sợ ông biết đường mày bỏ về nhà, ông sẽ bắt mày làm lại từ con số 0 thì uổng công lắm." Mình ngước đôi mắt buồn bã lên nhìn thằng bạn đã bao bọc mình suốt mấy tháng vừa qua. "Thần đạo đức muốn trừng phạt tao thì tao chấp nhận thôi. Tao nhớ ba má tao lắm. Nhiều khi thấy cảnh gia đình mày quây quần bên nhau, không khí trong nhà tràn đầy yêu thương và ấm áp mà tao ứa nước mắt." Thằng Định im lặng. Mình nói tiếp: "Nhiều khi thấy ba mẹ mày lo lắng cho mày từng ly từng tí mà mày cứ nhạt nhẽo vô ơn, làm tao muốn cắn mày mấy phát cho đỡ tức. Tao chỉ muốn chạy về nhà gặp mặt ba má tao, ôm lấy ông bà mà nói rằng tao nhớ ông bà vô cùng. Tao chỉ cần nói câu đó với ba má tao thôi, rồi tao chạy trở lại đây ngay." Thằng Định gật đầu nhẹ nhẹ. "Ừ, thôi mày đi đi, coi chừng bị lạc đường đó." Mình phỉ cười: "Cái thằng này, từ nhà mày đến nhà tao có mấy cây số mà lạc được." Nói chưa dứt câu, mình đã phóng chạy đi. Được thoát ra khỏi bốn bức tường, mình cảm thấy nhẹ nhõm và thong dong vô hạn. Mình chạy tung tăng y hệt một con chó nhỏ sung sướng và yêu đời. Mình chạy qua hết nhà này sang nhà kia, thỉnh thoảng lại sủa vù vơ vài tiếng. Ra tới đầu hẻm, mình bắt đầu cảm thấy lúng túng, không nhớ nên rẽ trái hay rẽ phải. Ủa, mà đầu óc mình lúc này bị làm sao vậy? Chỉ có gà hay vịt mới bị lạc đường, chứ chẳng lẽ một con chó mà cũng bị lạc đường hay sao? Không, không phải vì đầu óc mình mụ mẫm, mà vì khung cảnh thay đổi quá nhanh, lạ lùng quá, đến mức mình cũng không nhận ra. Xe bán bánh mì đã biến mất, thay vào đó là cửa tiệm bán trà sữa trân châu 0 độ C. Cửa tiệm giặt quần áo sập sệ đã thay bằng một nhà thuốc An Khang to tướng, toàn mùi thuốc mê nồng nặc. Sạp báo cũng không còn nữa, thay vào đó là tiệm bánh kẹo và đồ hộp chất cao ngưỡng. Mới thoạt nhìn mình cứ tưởng đang ở Hồng Kông. Các chú chạy Honda ôm dựng xe chở khách đầy nghẹt tại các con hẻm nhỏ, là mình ngơ ngác, không biết hẻm nào là hẻm dẫn vào nhà mình nữa. Một chú Honda ôm cứ đứng chẳng ràng, không cho mình vào trong hẻm. Khi mình lách sang trái, chú ấy cũng chặn bên trái. Khi mình lách sang phải, chú ấy cũng chặn bên phải. Bực bội quá, mình lên tiếng cào nhỏ bằng ngôn ngữ của loài chó: "Wow, ông bị cái gì vậy ông nội? Tránh ra cho người ta đi qua chút coi. Làm như đường hẻm này của ông không bằng ấy." Không ngờ chú Honda ôm này lại hiểu được tiếng nói của loài chó quá hay. Chú khom người, cúi sát mặt chú vào mặt mình và gầm gừ đáp lại: "Đường hẻm này không phải của ta, nhưng ta không cho chú nhóc mày đi qua đấy." Hàng lông trên lưng mình bắt đầu dựng đứng lên, mình nhe răng đe dọa: "Ừ, thì cứ thử xem chân người với răng chó, cái nào nhọn hơn." Bất ngờ, những đường nét trên khuôn mặt chú Honda ôm thay đổi. Không phải là một kẻ lạ hoắc lạ huơ nào đó, mà lại là vị thần đạo đức đang đứng trước mặt mình. Các bạn đã từng nhìn thấy cảnh con chó cụp đuôi như thế nào thì có thể hình dung ra cảnh tượng của mình lúc đó. Đuôi của mình cong lên tận rốn, và đầu mình thì cúi gằm xuống đất, hai con mắt thì lấm la lấm lét như trực chạy trốn. Vị thần đạo đức hỏi mình: "Cháu đi đâu vậy? Tại sao không lo làm tiếp điều tốt thứ tư mà lại bỏ chạy đi chơi? Cháu có muốn ta tăng lên sự trừng phạt không?" Mình nghĩ bụng: "Chèn ơi, ông nói nghe sao mà giống Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đòi tăng sự trừng phạt lên Iran vì chương trình vũ khí hạt nhân quá." "Nè, cháu nghĩ ngợi làm nhảm gì đó, tại sao không trả lời câu hỏi của ta?" Chết rồi, mình quên mất là các vị thần có thể đọc được ý tưởng của người khác. Mình vội vàng trả lời một hơi: "Dạ, cháu về nhà thăm ba má cháu một chút, rồi sẽ làm điều thứ tư. Cháu nhớ ba má cháu lắm. Mấy tháng rồi cháu không được gặp mặt ba má, cháu không chịu nổi. Cháu xin ông đừng có tăng sự trừng phạt, tội nghiệp cháu lắm. Cháu chỉ đứng xa nhìn ba má cháu một giây thôi, rồi cháu sẽ trở lại nhà thằng Định ngay. Giọng của mình lạc hẳn đi ở những câu cuối. Có lẽ điều đó khiến thần đạo đức Tranh Long không nỡ quát nạt gì thêm, nên ông dịu giọng xuống. Ba má cháu không thể nào nhận ra cháu trong hình dáng một con chó. Và lại, ta cũng đã làm phép để ba má cháu không nhớ gì về cháu cả, không biết cháu là ai, và cũng không nghĩ rằng họ đã từng có một đứa con là cháu. Thôi cháu đi về nhà bạn cháu đi, và nhớ làm điều tốt thứ tư. Nói xong, vị thần đạo đức biến trở lại thành chú Honda ôm hồi nãy, nhảy lên chiếc xe ngồi, rổ ga và phóng đi mất tiêu. Các em thân mến, chúng ta vừa theo dõi xong phần 6 của câu chuyện Chó Jet tìm về chốn cũ nhưng người xưa đâu, được thể hiện qua giọng đọc của chị Nhím Xu, chị Hằng Nga và nhóm sản xuất Darling Studio.